nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 356, như nàng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia lão thái đã phái người báo cho Tần Hải Triều biết điểm này quá sớm. Trong lòng hắn đã tính toán, vốn là nghĩ có thể kéo dài thì kéo dài mấy ngày rồi nói sau. Lại không nghĩ lão nương hắn chẳng những không nhìn ra tâm tư của hắn, còn muốn chủ động nhắc tới. Đương nhiên, trong lòng Tần Hải Triều cũng biết nguyên nhân. Lão nương hắn từ trước đã chán ghét Hoa thị, cho dù Hoa thị đã chết mười mấy năm, cũng không có ai chết nợ tiêu. Của tôi, lão nương hắn cho dù trong lòng cũng không muốn để nha đầu này ở cùng một chỗ với nàng. Ngược lại đem phần chán ghét kia kéo dài đến cốt huyết của Hoa thị. Sau khi hít sâu một hơi, hắn mới quay đầu nhìn Mộc Cẩm. Cẩm nhi, nhớ mẫu thân con phải không? Chỉ là, mẫu thân con vốn ở viện kia, con đã mười mấy năm không có người ở, rất âm u, cô là một cô gái nhỏ. Sống ở đó, sẽ sợ hãi, đại lão gia, đó là mẫu thân ta sẽ phù hộ ta làm sao có thể sợ hãi đây? Hơn nữa, ta nghe lão phu nhân ý tứ, mẫu thân ta trong viện là có thủ viện bà tử, như thế nào là không người ở? Thượng thư đại nhân luôn luôn có thể ăn nói khéo léo cũng nhất thời nghẹn lời. Mộc Cẩm sở dĩ vừa đến Tần gia liền muốn phù hoa viện, đó là bởi vì phù hoa viện là viện tử độc hữu của mẫu thân nàng khi còn sống. Không phải là cái sân mà mẹ nàng và cha cặn bã cùng ở. Sân nơi mẫu thân nàng và phụ thân cặn bã từng ở, hiện giờ là Phương Dương Uyển nơi Lý thị ở, phù hoa viện của mẫu thân nàng. Chỉ có hơi thở của mẫu thân nàng, đời này có thể ở trong sân Tần gia chỉ có hơi thở của mẫu thân nàng, nàng mới có thể chịu đựng được. Lão đại a, nhà đầu ngươi tính tình bướng bỉnh thật đúng là giống ngươi khi còn bé. Lúc này, Tần gia lão thái thái đột nhiên sâu kín nói một câu. Tần Hải Triều nghe vậy như là nhớ tới cái gì, cũng nhẹ nhàng cười cười, lập tức nói, nếu Cẩm Nhi kiên trì, vậy theo ý Cẩm Nhi đi. Trong lòng Tần gia lão thái thái có chút hối hận, cũng không biết mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không. Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không có gì để nói, chỉ nói, vậy để Lý thị phái người dọn dẹp phù hoa viện, mau để Cẩm nha đầu vào ở đi. Tần Hải Triều gật đầu, đúng rồi, lão đại nha đầu này, ngay cả tên cũng không muốn dựa theo quy củ của Tần gia chúng ta. Theo lý thuyết, cô nương thế hệ này, chỉ tên một chữ, nàng nhất định phải giữ lại họ Mộc gia. Họ Tần, tên Mộc Cẩm, ngươi xem như thế nào cho phải. Tần gia lão thái thái vừa nói ra lời này, Tần Hải Triều mặt lại đen. Mộc Cẩm cũng không sợ hắn đen mặt, phúc thân thi lễ, đem lý do lúc trước nàng cùng Tần gia lão thái thái nói lại với Tần Hải Triều một lần. Tần Hải Triều càng nghe càng kinh hãi vì nữ nhi từ khi còn nhỏ đã lưu lạc bên ngoài này sao có thể có như vậy. Năng lực hiểu rõ lòng người lợi hại, tự dưng lại có chút thấp thỏm, chỉ là nhiều năm thượng vị giả tự tin, vẫn là làm cho vị lễ bộ thượng thư đại nhân này bỏ qua loại cảm giác này. Tần gia lão thái thái nghe được lời này của trưởng tử, liền nhíu mày, lão đại, nhưng quy củ của Tần gia chúng ta. Tần Hải Triều hướng Tần gia lão thái thái khoát tay, trấn an nói, mẫu thân không cần gấp gáp, cũng không cần quan tâm chuyện này. Chuyện xảy ra có nguyên nhân. Cha mẹ nuôi Cẩm Nhi cũng đã mất. Cẩm Nhi giữ lại họ Mộc gia, cũng là cách làm rất biết ơn. Là tốt, Tần gia lão thái thái sắc mặt rất khó coi. Chỉ là trưởng tử đã làm ra quyết định. Nàng một lão thái thái, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Dù sao trưởng tử mới là đương gia của Tần gia. Vậy cứ như vậy đi, khuê danh của Cẩm Nhi là Mộc Cẩm. Tần Hải Triều nhanh như vậy đồng ý, kỳ thật nói cho cùng cũng không thèm để ý tới đích trưởng nữ Mộc Cẩm lưu lạc bên ngoài. Tần gia quy củ bị phá, hắn làm Tần gia đương gia có thể nào tức giận? Bất quá là, này đích trưởng nữ không phải lớn lên ở Tần gia. Đối với Tần Hải Triều mà nói, tên chuyện liền không có gì quá quan trọng. Mộc Cẩm thấy mục đích chủ yếu của ngày hôm nay đã đạt thành, cũng không muốn cùng hai mẹ con này tiếp tục hư giữ ủy xa. Phúc thân thi lễ liền đưa ra cáo từ, Tần Hải Triều liền vui tươi hớn hở đáp ứng, nháy mắt với Tần gia lão thái thái. Tần gia lão thái thái liền nháy mắt với Ngô Mama đang hầu hạ bên cạnh. Ngô Mama liền tự mình đưa Mộc Cẩm đi Phù Hoa viện. Tần Hải Triều vẫn như cũ không có rời khỏi viện tử Tần gia lão thái thái, lúc này hai mẹ con ngồi ở nơi đó. Hai mẹ con trên mặt cũng không có ý cười. Tần gia lão thái thái thật sự nhịn không được nói: "Lão đại, người đối với nha đầu kia cũng quá dung túng, lại nói rốt cuộc là xuất thân nông thôn, cũng đừng đem nàng dung túng không biết trời cao đất rộng." Tần Hải Triều lúc này mới mỉm cười, trấn an nhìn về phía Tần gia lão thái thái, nói: "Mẫu thân không cần lo lắng, dù sao nha đầu kia không lớn lên ở nhà, dung túng nàng một chút, bên ngoài nói cũng dễ nghe một chút. Hơn nữa, nàng tuổi không còn nhỏ, hôn sự của nàng đã cùng nhi tử Triệu Vương điện hạ định ra. Ở nhà cũng không được mấy ngày, dung túng một chút cũng không sao." Tần gia lão thái thái nghe xong trưởng tử nói những lời này, tinh tế nghĩ lại, trong lòng khẩu khí kia cũng liền đi xuống. Tần Hải Triều lại thở dài một tiếng, chỉ là chỗ Lý thị, đó chính là một tên ngu xuẩn không có đầu óc, mong mẫu thân gõ nàng nhiều một chút, canh chừng nàng cẩn thận, đỡ cho người phụ nữ ngu xuẩn kia sau lưng nhi tử cùng mẫu thân lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Tần gia lão thái thái nghe vậy gật đầu đáp ứng, trong mắt cũng nổi lên một chút ý cười, tựa hồ đối với trưởng tử nhờ vả như vậy rất hài lòng. Tần Hải Triều tựa hồ còn không yên tâm, lại bổ sung một câu: "Mẫu thân, Lý thị kia ngu xuẩn có đôi khi thật sự là không có đầu óc, ngài nhất định phải cẩn thận một chút." Tần gia lão thái thái nở nụ cười một tiếng: "Ngươi cứ yên tâm đi, Lý thị cái tính tình gì lão thân còn không biết." Tần Hải Triều đành phải bất đắc dĩ cười cười. Tần gia lão thái thái nghĩ nghĩ lại oán giận một câu: "Lão đại a, lúc trước Hoa thị là ngươi liều mạng muốn cưới, về sau Lý thị cũng là ngươi khư khư cố chấp muốn tiếp tục. Hiện tại hối hận đi." Tần Hải Triều nghe mẹ già những năm gần đây rốt cục nói ra câu oán giận này, sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Tần gia lão thái thái nở nụ cười: "Ngài cứ yên tâm đi, Lý thị tính tình già dặn gì còn không biết." Tần Hải Triều nghe mẹ già những năm gần đây rốt cục nói ra câu oán giận này, sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút mới sâu kín nói: "Hoa thị, nhi tử lúc trước là thật tâm, về phần Lý thị, nhi tử cũng không nghĩ tới nàng như vậy không hữu dụng, là nhi tử mắt vụng." Tần gia lão thái thái cũng chỉ thở dài: "Chuyện đã đến nước này, nói nhiều hơn nữa thì có thể như thế nào đây? Sau khi Mộc Cẩm tới Phù Hoa viện tối đen như mực, chỉ có gió đêm thổi qua lá cây ven đường xào xạc rung động. Bất quá, rất nhanh trong Phù Hoa viện đã sáng đèn lồng. Đại cô nương, trong Phù Hoa viện có rất nhiều gian phòng, ngài muốn ở phòng nào?" "Ta ở Nam Xương phòng." Mộc Cẩm thản nhiên nói. Ngô Mama cả kinh. Đó là căn phòng mà tiên phu nhân Hoa thị đã an bài cho đứa nhỏ trong bụng khi còn bé. Vị đại cô nương này chẳng lẽ biết đó từng là mẫu thân nàng chuẩn bị cho nàng? Cách chương.